Chú, mượn đùi ôm một chút. Chương 76, tôi chỉ gây họa cho mình em mà thôi. Góc truyện audio.com. Edit, anh giờ edit và các cậu hiểu đấy. Giang Tử Mặc rút tay ra, sửa sang lại quần áo cho Quý Hoài, sau đó kéo Quý Hoài vào trong nhà. Tử Mặc, Tiêu Đồng bước về phía trước một bước, không nhịn được lên tiếng. Giang Tử Mặc không để ý tiếp tục đi vào, hắn ấn lên cái đồng hồ tròn trên tay, cánh cửa từ từ đóng lại. Tử Mặc, em không niệm tình bao năm của chúng ta hay sao? Trước khi đi cô chú đã dặn thế nào, em quên rồi. Tiêu Đồng hô to, nhưng y vẫn phải trơ mắt nhìn cửa dần đóng lại. Giang Tử Mặc vẫn đối xử vô tình với y như thế, chưa bao giờ để vào mắt. Năm đó, vì một sai lầm của y mà Giang Tử Mặc nhớ tới bây giờ, nhưng ai mà có thể mãi đứng nhìn người mình yêu mà không động thủ. Dù anh có đối xử với em tốt thế nào đi nữa, em cũng không nhìn anh lấy một cái, thằng nhóc miệng còn hôi sữa kia dựa vào cái gì. Nếu nó cũng phản bội em còn đặt nó lên đầu tim mà cưng chiều như thế nữa không? Nếu nó giống như anh, vậy em cũng sẽ đối xử với nó giống như đã đối xử với anh chứ? Tiêu Đồng lảo đảo lùi về phía sau, nhìn cánh cửa đã đóng lại, ngọn đèn ấm áp bên trong hắt lên khuôn mặt tươi cười bi thương của y. Y cúi đầu, nắm chặt lòng bàn tay, bỗng dưng cười lạnh thành tiếng. Giang Tử Mặc như là không hề để ý chuyện vừa rồi, một tay kéo eo Quý Hoài lại, bế cả người cậu lên. Quý Hoài đột nhiên bị ôm lên, cậu bị chú Mặc ném xuống giường. Cậu nằm đó, chỉ thấy chú Mặc đã cởi áo ra rồi, thân thể yếu ớt tái nhợt lúc trước giờ đã có cơ bắp rắn chắc, không rõ ràng lắm, nhưng cũng loáng thoáng hiện ra 8 khối cơ bụng, vô cùng đẹp. Quý Hoài chớp chớp mắt, cho tới khi Giang Tử Mặc lại gần hôn môi cậu mới nuốt nước miếng, nói. Chú Mặc, cháu thương lượng với chú một chuyện nhé. Ừ, Giang Tử Mặc thấp giọng ừ một tiếng, cởi cái áo rộng thùng thình của Quý Hoài xuống tới bả vai, hôn lên bờ vai trắng nõn lộ ra kia. Chú cho cháu sờ một chút đi, chỉ, một chút thôi. Quý Hoài dựng một ngón tay, thấy Giang Tử Mặc khựng lại nhìn chằm chằm cậu lại chậm rãi rụt tay về, xấu hổ đỏ mặt lên. Ha ha, Giang Tử Mặc cười khẽ, Quý Tiểu Hoài, em có những ham thích gì, cứ nói ra tôi sẽ thỏa mãn em. Cũng không có gì đâu, mắt Quý Hoài lấp lánh ấp úng nói không thành lời. Vậy được, em nói đi, trên người tôi có chỗ nào em không thích, không muốn nhìn, không muốn sờ. Giang Tử Mặc thâm sâu nhìn cậu, vô tình cố ý dùng chân cọ Quý Hoài, trong chốc lát Quý Hoài đã nóng hết cả mặt tay và mắt không biết phải đặt đi đâu. Giang Tử Mặc tận lực phát ra sức hấp dẫn, cậu không chống đỡ nổi. Nếu như cậu là tướng quân thời cổ đại mang binh đi đánh giặc, chỉ cần quân địch thả một Giang Tử Mặc ra, thì cậu chẳng còn đánh đấm được gì nữa. Giang Tử Mặc chỉ cười một cái, cậu lập tức thua tơi bời, buông vũ khí trực tiếp đầu hàng. Quá hèn rồi đi Quý Hoài. Quý Hoài đỏ mặt, Giang Tử Mặc siết chặt cằm cậu ngước cổ lên nhìn hắn. Cậu thẹn quá hóa giận, vùng vằng nói. Phạm Quy, Giang Tử Mặc, Quý Tiểu Hoài, em vô lý quá, đẹp trai là lỗi của tôi à? Bàn tay Giang Tử Mặc bóp miệng Quý Hoài chỉ có thể ưm nửa ngày mà không nói nên lời. Giang Tử Mặc cười hỏi. Hừm, là lỗi của ai? Quý Hoài chặn tay Giang Tử Mặc lại, bực bội nói. Là lỗi của tạo hóa đã nặn ra người đẹp trai như anh, gây họa cho trần gian. Tôi chỉ gây họa cho mình em mà thôi. Giang Tử Mặc kéo tay Quý Hoài đặt lên bụng hắn, tay. Góc truyện audio.com, hắn chụp lên tay Quý Hoài, chậm rãi nắm tay cậu sờ khắp bụng hắn. Một vòng, hai vòng, đầu ngón tay ấm áp phác họa lại hình dạng cơ bụng, Giang Tử Mặc lặng lẽ căng chặt cơ bụng lên để hình dạng hiện ra rõ ràng hơn. Quý Tiểu Hoài, chỗ này, cả chỗ này nữa. Tay của Giang Tử Mặc cầm tay Quý Hoài đi xuống dưới, cười nói, tất cả chỉ để cho em sờ. Năm ngón tay Giang Tử Mặc đan vào tay Quý Hoài, dẫn dắt cậu chuyển động lên xuống. Quý Hoài cắn đôi môi đỏ mọng, lông mi run rẩy. Chống ngực cậu đang đập thình thịch, nhiệt độ như thể lan từ lòng bàn tay lên đến trên ngực cậu, không nhịn được nhìn mặt Giang Tử Mặc. Lúc này, Giang Tử Mặc đang cắn chặt quai hàm, trên trán là một lớp mồ hôi mỏng, hắn đang ẩn nhẫn, khoái trá, đôi môi mím thành đường thẳng. Sexy muốn chết, Quý Hoài kích động tay tăng thêm lực, Giang Tử Mặc hừ mạnh một tiếng rồi giao nộp đạn dược. Quý Hoài buông tay, lớn tiếng nói. Cái này không thể trách em được, là do anh. Cậu không dám bảo chú Mặc thời gian quá ngắn, nhưng mặt Giang Tử Mặc vẫn cứ là đen thui. Hắn đen mặt ngồi dậy ôm cậu vào phòng tắm cùng tắm rửa sạch sẽ. Quý Hoài một lần nữa nằm lên giường, không dám động vào vảy ngược của Giang Tử Mặc. Cậu ngoan ngoãn kéo chăn lên tới cằm, chờ Giang Tử Mặc xoay người qua ôm lấy cậu. Giang Tử Mặc đưa lưng về phía cậu một lúc lâu, mãi sau mới xoay người lại kéo Quý Hoài ôm vào lòng. Quý Hoài cong cong khóe mắt mỹ mãn nhắm mắt đi ngủ. gạch nối. Ha ha ha ha ha ha ha, tôi cười vào mặt chú, xin hỏi xuất sớm phải chữa thế nào, gấp online chờ mặt cười, cách chương.